Ý cảnh chính là lĩnh ngộ sức mạnh thiên địa, thuộc về cảnh giới tông sư cảnh. Mỗi một cường giả tông sư cảnh đều đặc biệt chú ý tới ý cảnh của võ đạo. Mà có thể lĩnh ngộ ý cảnh trước tông sư cảnh thì chắc chắn là thiên tài. Nếu tương lai không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì nhất định sẽ bước đến cảnh giới tông sư cảnh. Lăng Tiêu mới chỉ là chân khí cảnh mà đã làm được điều này, thiên phú này không thể chỉ nói là khủng bố được. Tên kia không thể giữ lại. Trong ánh mắt của Lâm Hạo Vũ thoáng qua ý giết người. Ta không tin Long Hổ phá không quyền của ngươi lại mạnh hơn của ta. Chết đi, Tả Chấn bị Lăng Tiêu đánh bay như bị phát điên. Chân khí tỏa ra ồ ạt, giống như có linh tính, như mây mù mờ ảo, tạo nên ảo ảnh hình rồng. Ngao, tiếng rồng ngân cao vút, Long quyền bộc phát nhắm thẳng phía Lăng Tiêu. Long Hổ phá không quyền không phải dùng như cách ngươi đang làm đâu. Lăng Tiêu khẽ thở dài, ánh mắt thêm sắc bén hơn. Chỉ thấy chân khí quanh người hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng chói lọi. Sau đó, bên tay trái như hổ, bên tay phải như rồng. Hai âm thanh kỳ dị vang lên trong không gian. Chương 34, kiếm vô khuyết, gao, gru, grao, long hổ hình thành. Một ảo ảnh hình hổ cùng một ảo ảnh hình rồng đồng thời xuất hiện xen lẫn trên hai nắm đấu của Lăng Tiêu. Như đang hấp dẫn sức mạnh trời đất đến bên mình, đột nhiên lao về trước. Không gian rung động kịch liệt. Không ai có thể hình dung một quyền này xảy ra như nào. Chỉ biết một quyền này đánh ra khiến không gian như tan đi. Giữa trời đất chỉ còn lại nắm đấm màu vàng. Oành, Tả Chấn là hóa linh cảnh nhưng không chịu nổi một đòn này, chân khí lập tức tan biến. Tiếng răng rắc vang lên giòn tan, cánh tay Tả Chấn bị bẻ gãy trong nháy mắt, mà nắm đấm của Lăng Tiêu cũng đến sát mặt Tả Chấn. Ta phải chết sao? Trong ánh mắt của Tả Chấn thoáng qua vẻ cực kỳ sợ hãi. Bóng tối của sự tử vong bao phủ ở trong lòng. Đối mặt với một quyền này của Lăng Tiêu, hắn giống như thuyền nhỏ trong biển rộng, không thể có cơ hội phản kháng. Mọi người đều trợn tròn mắt, cho rằng đầu của Tả Chấn sẽ bị một quyền của Lăng Tiêu đánh vỡ nát. Nhưng nắm đấm của Lăng Tiêu lại dừng ở ngay trước mặt Tả Chấn. Quyền mang sáng chói như lưỡi đao xà sát lên ra mặt. Thấy ngươi nhận truyền thừa của quyền pháp này cũng không quá tệ hại. Hôm nay ta tha không giết ngươi. Cút, Lăng Tiêu nói bình thản, trong ánh mắt có chút suy tính lóe lên rồi biến mất. Long Hổ phá không quyền này không ai quen thuộc bằng Lăng Tiêu. Bởi vì năm Lăng Tiêu đột phá đến tông sư cảnh thì đã sáng tạo ra nó. Mặc dù chỉ là võ học huyền cấp tuyệt phẩm, nhưng khi lĩnh ngộ được đến cực hạn Long Hổ phá không quyền thì có thể so với một chiêu của cường giả Long Hổ cảnh. Vô cùng mạnh mẽ, ngươi, sắc mặt Tả Chấn phức tạp nhìn Lăng Tiêu, cảm giác được cơ thể mình đã ướt đẫm. Như bước ra khỏi quỷ môn quan, hắn chắp tay thi lễ với Lăng Tiêu, không nói thêm gì, cũng không nhìn Lâm Hạo Vũ, cứ thế xoay người đi, nhìn bóng lưng Tả Chấn tiêu điều. Các đệ tử khác cũng không đành lòng, bọn hắn biết Tả Chấn đã bị Lăng Tiêu đả kích thê thảm rồi, chân khí cảnh tầng 3 đấu cùng hóa linh cảnh tầng 3. Thấp hơn một đại cảnh giới lớn, nhưng hai chiều lại toàn thắng, giờ phút này không còn có người nào dám xem thường Lăng Tiêu. Dù là Lâm Hạo Vũ cũng hiện lên vẻ kinh sợ trong ánh mắt. Làm sao hắn có thể mạnh như vậy? Tại sao lại là hắn? Trong ánh mắt của Lăng Khôn lộ ra vẻ sợ hãi và ghen ghét. Hiện tại hắn cảm giác được Lăng Tiêu không mạnh hơn so với trước kia không chỉ 10 lần. Không được, hắn nhất định phải chết. Hắn không chết thì chính là bản thân mình chết. Trong ánh mắt của Lăng Khôn vẻ oán độc lóe lên một cái rồi biến mất. Thánh tử Trường Sinh Môn, lĩnh ngộ quyền ý kỳ tài đan đạo. Rốt cục hắn còn bao nhiêu điều bí mật nữa đây? Liễu Phiêu Phiêu đứng ở đằng xa nhìn Lăng Tiêu đầy tò mò. Lăng Tiêu giống như là một con sông đầu nguồn. Càng thăm dò sâu càng phát hiện ra đây là nơi cội nguồn của sông sâu biển lớn. Tả Chấn đã thua, giao tuyết phi ra. Lăng Tiêu nhìn Lâm Hạo Vũ, giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Tả Chấn thua, nhưng ta cũng không nói chỉ cần ngươi đánh bại Tả Chấn là ta sẽ giao cho tuyết phi cho ngươi. Vị này là sư đệ kiếm vô khuyết, kỳ tài kiếm đạo. Nếu ngươi đánh bại hắn, có lẽ ta có thể cân nhắc một chút. Trong ánh mắt của Lâm Hạo Vũ lại toát ra âm mưu, nhưng sau đó lại cười tươi. Vô khuyết sư đệ, giết hắn đi, ta và ngươi coi như thanh toán xong. Lâm Hạo Vũ nói truyền âm cho thanh niên đeo kiếm. Thanh niên đeo kiếm chính là kiếm vô khuya. Hắn gật nhẹ đầu. Đi ra, là kiếm sư huynh. Nghe nói kiếm sư huynh đã tu luyện lưu quang thất kiếm đến viên mãn, chỉ thiếu chút nữa sẽ lĩnh ngộ kiếm ý, hắn xuất thủ thì khẳng định Lăng Tiêu sẽ thua. Có đệ tử nói một tràng dài. Không sai, mặc dù kiếm sư chỉ là hóa linh cảnh tầng 6, nhưng nghe nói sức chiến đấu đã ngang với Nam Cung sư tỷ và Lâm sư huynh. Lưu Quang thất kiếm cũng là võ học huyền cấp tuyệt phẩm. Mặc dù Long Hổ Phá Không của Lăng Tiêu gây kinh ngạc, nhưng so với Lưu Quang Thất Kiếm vẫn có vẻ thua kém hơn. Ta cũng cảm thấy kiếm sư huynh có lợi thế hơn. Các đệ tử bắt đầu bàn tán ầm ĩ, rõ ràng khi Kiếm Vô Khuyết đi ra đã khiến cho họ cực kỳ tin tưởng. Kiếm Vô Khuyết sao? Có chút khá thường. Mắt của Lăng Tiêu sáng lên. Thanh niên trước mắt này nhìn qua thì chỉ tầm 20 tuổi, nhưng mà lại có một luồng kiếm ý dao động xung quanh người. Mặc dù cực yếu nhưng lại vô cùng tinh khiết. Kiếm Vô Khuyết đứng ở đó, giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế, tản ra sự sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng vào hắn. Kiếm pháp viên mãn, nửa bước kiếm ý, trong ánh mắt của Lăng Tiêu cũng lộ ra sự sắc bén. Hắn cảm nhận được từ trên người Kiếm Vô Khuyết một chút uy hiếp, nhưng thứ đó lại kích thích chiến ý trong lòng hắn. Hôm nay mặc dù Lăng Tiêu chỉ chân khí cảnh tầng 3 nhưng mà có ý thức của Chí Tôn, thêm bí thuật Thôn Thiên và bí thuật Tổ Long. Hơn nữa sự hiểu biết của hắn với võ học Trường Sinh Môn có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Ngoại trừ cường giả Long Hổ cảnh sẽ tạo thành uy hiếp cho hắn, còn lại thì hắn hoàn toàn có thể quét sạch cường giả hóa linh cảnh. Nhưng Kiếm Vô Khuyết này lại khiến cho hai mắt Lăng Tiêu tỏa sáng. Xin chào Thánh Tử, Long Hổ Phá Không quyền vừa rồi của ngươi thật sự làm người khác kinh ngạc khó tin. Bây giờ ta chỉ ra một kiếm, nếu Thánh Tử tiếp nhận được thì coi như ta thua. Kiếm Vô Khuyết nói bình thản, giống như không hề để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Hạo Vũ. Gọi Lăng Tiêu là Thánh Tử, vậy Lâm Hạo Vũ thì sao? Ngươi và hắn không giống nhau, vì sao nhận lời ra tay? Lăng Tiêu nhìn Kiếm Vô Khuyết trước mắt, hỏi, chỉ là có một món nợ không thể không trả thôi. Hôm nay dễ dàng nhờ vào việc này để làm, nhất kiếm chảm chi, Kiếm Vô Khuyết nói từ tốn. Nhưng ánh mắt lại nóng rực, vù, không khí xung quanh bắt đầu ngưng tụ lại, kiếm khí vô cùng tinh khiết tràn ra, thời điểm hình ảnh của Kiếm Vô Khuyết hiện lên trong mắt Lăng Tiêu. Cả người hắn như hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén. Kiếm cốt trời sinh, tốt, tốt, ngươi xuất kiếm đi, ánh mắt Lăng Tiêu sáng ngời, cảm nhận được kiếm khí xung quanh, khẽ mỉm cười nói, keng, kiếm dài thoát vỏ, ánh sáng bốn phía, ánh mắt của Kiếm Vô Khuyết trở nên sắc bén hơn trong nháy mắt. Khắp người tỏa ra chân khí, hóa thành từng khí kiếm nhỏ trong suốt, nâng trường kiếm lên, khí thế dồi dào mênh mông như biển, đè ép trực tiếp lên Lăng Tiêu. Đây là kiếm ý giao phong, mặc dù Kiếm Vô Khuyết không có hiểu rõ kiếm ý hoàn toàn nhưng mà một đường linh quang đột nhiên xuất hiện, làm hắn xuất chiêu một cách vô thức. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn cực kỳ thảnh thơi, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng Kiếm Vô Khuyết lại cảm thấy rất không thoải mái. Lăng Tiêu nhìn thì tưởng thảnh thơi, chỗ nào cũng có sơ hở nhưng thật ra lại hoàn toàn không có sơ hở. Khí thế của Kiếm Vô Khuyết giống như sóng biển gặp phải tảng núi đá, không tìm được một kẽ hở nào. Gió xung quanh ngừng lại. Các đệ tử mặc dù không biết vì sao Kiếm Vô Khuyết và Lăng Tiêu chỉ đứng im tại chỗ, nhưng họ có thể cảm nhận áp lực không khí xung quanh. Áp lực này cũng khiến họ hít thở nặng nhọc khó khăn hơn. Không thể tiếp tục được. Nếu tiếp tục nữa thì ta cũng không có sức xuất kiếm. Vậy thì vẫn thua. Kiếm Vô Khuyết đang tự suy nghĩ trong đầu. Tại thời khắc này, kiếm ý trên người hắn cũng đang bốc lên đến đỉnh điểm. Chương 35, đối chiến Lâm Hạo Vũ. Vèo, cây kiếm tỏa ra hào quang, giống như sao băng xuyên phá không gian, đâm thủng không khí, bay về phía Lăng Tiêu nhanh như chớp. Không ai có thể thấy quỹ tích của thanh kiếm, cũng không ai có thể hình dung được kiếm này mạnh đến như thế nào. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, mọi người chỉ thấy đường sáng trắng phóng to, liếc mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu, mà giờ khắc này tinh thần Lăng Tiêu cũng tập trung đến cực điểm. Tiếng xé gió vang lên, Lăng Tiêu vươn hai ngón tay ra, đanh, như là đâm phải bức tường rắn chắc. Kiếm Vô Khuyết cảm giác được thanh kiếm cũng không thể tiến thêm được một phân nào nữa. Mũi kiếm bị hai ngón Lăng Tiêu kẹp lấy, khoảng cách giữa mũi kiếm và cổ họng Lăng Tiêu chỉ có nửa tấc. Ta thua, Kiếm Vô Khuyết có chút thất vọng, nhưng sau đó tinh thần lập tức hồi phục bình tĩnh. Không sai, ngươi thua, nhưng suýt chút nữa ngươi đã thắng. Lăng Tiêu nói chậm rãi, trên ngón tay có vết máu đỏ tươi rơi xuống. Lăng Tiêu cảm thán trong lòng, ánh mắt tán thưởng nhìn về Kiếm Vô Khuyết. Không ai có thể hiểu sự khủng bố của một kiếm này nhiều hơn so với hắn. Lưu Quang Thất Kiếm vốn là tốc độ mà thành danh. Một chiêu này của Kiếm Vô Khuyết là chiêu thức thứ 7 đã được hắn lĩnh ngộ đến trình độ cao nhất. Tốc độ nhanh nhất, sắc bén nhất. Lăng Tiêu sau khi luyện thành thân thể giao long thì cơ thể đã đạt đến một sự rắc chắc nhất định. Nhưng kiếm khí sắc bén này vẫn cứa được một đường trên ngón tay Lăng Tiêu. Nếu Kiếm Vô Khuyết lĩnh ngộ kiếm ý, Lăng Tiêu muốn đón một kiếm này sợ cũng không thể dễ dàng như vậy. Nhất định sẽ trả giá rất lớn. Lâm sư huynh, ta thua rồi, ta và ngươi từ nay về sau không còn nợ nần. Kiếm Vô Khuyết nhìn Lâm Hạo Vũ lạnh lùng, không quan tâm sắc mặt lúc đó của Lâm Hạo Vũ, quay người rời đi. Ở trong mắt của Lăng Tiêu, Kiếm Vô Khuyết dường như đã phá vỡ ràng buộc nào đó. Chân khí cũng trở nên tinh khiết hơn, kiếm ý tinh thần phát ra từ cơ thể hiên ngang, lưng thẳng như thân kiếm. Rất được, đây là hạt giống tốt. Lăng Tiêu gật nhẹ đầu, hắn có thể đoán được không bao lâu nữa Kiếm Vô Khuyết sẽ lĩnh ngộ được kiếm ý cho bản thân hắn. Đến lúc đó sức chiến đấu của Kiếm Vô Khuyết sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Được, tốt, ha ha ha, Lâm Hạo Vũ giận quá hóa cười. Trong lòng đã sinh ra một sự đề phòng vô tận với Lăng Tiêu. Nhưng ý định giết người cũng bắt đầu phát ra mạnh mẽ hơn. Lăng Tiêu không chỉ đánh bại Tả Trấn và Kiếm Vô Khuyết, mà còn khiến họ rời khỏi mình trong thoáng trống. Điều này khiến Lâm Hạo Vũ vừa sợ vừa giận. Thả người, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Lâm Hạo Vũ, miệng nói ra hai chữ. Muốn ta thả người thì rất đơn giản, chỉ cần ngươi đánh bại ta. Lâm Hạo Vũ cất bước đi tới, khí thế trên người bắt đầu tỏa ra như sóng biển, từng đợt nối tiếp nhau, đè ép về Lăng Tiêu. Ra tay đi, giọng nói của Lăng Tiêu lạnh lùng, trong ánh mắt cũng hiện lên sát ý, thoáng cái đã biết mất. Tục ngữ nói, họa bất cập gia nhân, cho dù Lâm Hạo Vũ không vừa mắt Lăng Tiêu như thế nào đi nữa cũng không được bắt Tuyết Vi đi. Hắn làm như thế chỉ thất thủ đoạn hèn hạ đê tiện. Đối với loại người như vậy, từ trước đến nay Lăng Tiêu chỉ có một chữ, giết, cho nên, hôm nay Lâm Hạo Vũ thả hay là không thả Tuyết Vi, vận mệnh của hắn cũng đã quyết định. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu truyền âm bí mật cho Liễu Phiêu Phiêu, đợi khi ta ra tay, ngươi phi nhanh vào cung điện cứu Tuyết Vi ra, những đám này đều chỉ là chân khí cảnh, chắc hẳn sẽ không ngăn cản được ngươi. Liễu Phiêu Phiêu bất ngờ rồi nhẹ gật đầu, đúng vậy, tu vi của nàng là hóa linh cảnh tầng 1. Xông vào cứu người là quá đủ. Nhóc con, không thể phủ nhận sự ngông cuồng của ngươi. Chỉ là chân khí cảnh tầng 3 mà đã muốn làm thánh tử của Trường Sinh Môn. Vậy đã hỏi kiếm trong tay ta chưa? Lâm Hạo Vũ cười lạnh một tiếng. Thanh kiếm dài màu xanh lanh tuốt khỏi vỏ, ánh sáng lóe lên chói mắt. Sự sắc lạnh bùng lên về phía mọi người. Là Lam Băng Kiếm, Lâm sư huynh chắc chắn sẽ thắng. Ánh mắt Lăng Khôn lóe lên, cực kỳ phấn chấn. Chuôi kiếm Lam Băng Kiếm này chính là bội kiếm của Thái Thượng trưởng lão Lâm Sơn khi còn trẻ. Dùng hàn băng thiết ngàn năm thêm một lượng dung dịch đồng xanh mà tạo nên. Chém sắt như chém bùn, tỏa ra hàn khí mạnh mẽ. Có kiếm này trong tay, thực lực của Lâm Hạo Vũ có thể mục đích để nâng cao 3 thành trở lên. Dù đối mặt với cường giả Long Hổ Cảnh cũng có thể đánh một trận. Bảo sao ngươi lại tự tin như vậy? Hóa ra là linh khí trong tay. Nhưng mà đây binh khí là chết, người là sống. Cho dù là binh khí cũng không thay đổi được số mệnh của ngươi ngày hôm nay. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Với ánh mắt tinh tường của Lăng Tiêu thì đã nhìn ra trường kiếm màu xanh lam trong tay của Lâm Hạo Vũ là linh khí thượng phẩm. Nếu phối hợp với tu vi hóa linh cảnh tầng 9 thì tất nhiên sẽ bộc phát sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa, Lâm Hạo Vũ tu luyện thất tinh hóa nguyệt kiếm, là võ học địa cấp hạ phẩm, cũng là võ học trấn phái của Trường Sinh Môn. Nhưng mà càng như vật thì Lăng Tiêu lại càng hưng phấn. Sau khi luyện thành linh chủng thôn thiên và thân thể giao long, Lăng Tiêu rất muốn thử xem sức chiến đấu của bản thân đã thay đổi như nào. Mà Lâm Hạo Vũ trước mặt đây chính là một đối tượng để thử thách tốt nhất. Nhóc con, đừng khua môi múa mép. Sực sắc lạnh trong ánh mắt Lâm Hạo Vũ hiện lên, Lam Băng Kiếm rung động, một đường kiếm khí vọt thẳng về phía Lăng Tiêu. Vèo, chân Lăng Tiêu khẽ di chuyển sang bên cạnh, cách chỗ cũ gần một trượng, kiếm khí màu xanh lam xuyên thủng tảng đá lớn sau đó. Hơn nữa còn để lại những mảng băng vụn. Huỳnh huỳnh huỳnh, Lâm Hạo Vũ lại vung tiếp mấy đường kiếm. Dưới sự trợ giúp của chân khí dồi dào, Lam Băng Kiếm tỏa hào quang rực rỡ, kiếm khí tung hoành trong không gian, hàn mang lóe lên, động tĩnh rất lớn. Nhưng Lăng Tiêu thi triển Trường Sinh Bộ dưới chân để di chuyển, dáng người tiêu sái thoải mái, kiếm khí của Lâm Hạo Vũ hoàn toàn không có cách nào đánh trúng hắn. Kiếm pháp của ngươi so với Kiếm Vô Khuyết thì còn kém xa. Dùng thất tinh hóa nguyệt kiếm đi, bằng không thì ngươi không thể có cơ hội nào đâu. Lăng Tiêu cười khỉnh, không che giấu sự mỉa mai. Nhãi danh, muốn chết. Lâm Hạo Vũ hình như đã bị chọc giận, ánh mắt càng lạnh hơn, chân khí quanh cơ thể lan ra càng nhiều. Lam Băng Kiếm sáng chói, kêu ong ong rung động. Trong không khí có những mảnh kiếm quan đang đan vào nhau rồi vây quanh Lam Băng Kiếm, tạo thành một ngôi sao. Vèo, Lâm Hạo Vũ cầm kiếm phi tới, cơ thể như biến thành một ngôi sao thiên ngoại lưu tinh, nhanh đến cực hạn.

Thật không ngờ nhân lúc hắn không để ý, Lăng Tiêu lại âm thầm phái người cứu Tiết Phi ra. Ánh mắt Lăng Tiêu giờ lạnh đến thấu xương, trên người hắn phát ra một loại sát khí như biển máu, như ma thần đến từ địa ngục cửu u. Liễu Phiêu Phiêu đứng bên cạnh cũng dùng mình một cái. Lăng Tiêu không nói gì, chỉ lấy mấy viên linh đan rồi cẩn thận từng chút một giúp Tiết Phi ăn. Sau đó mới nói, chăm sóc Tiết Phi cho thật tốt, đưa nàng về Cẩm Sắc Các. Nói xong, ánh mắt sắc bén của Lăng Tiêu lập tức nhìn về phía Lâm Hạo Vũ. Sát cơ bùng phát, muốn chết là ngươi. Lửa giận của Lăng Tiêu như núi lửa phun trào, dưới chân nhẹ di chuyển, mảnh đất xung quanh chấn động rung ầm ầm mấy tiếng. Sau đó hắn như một quả pháo bắn thẳng lên trời, đánh về phía Lâm Hạo Vũ. Bí thuật Thôn Thiên bùng nổ, thân thể Giao Long bùng nổ, khí hải 99 trượng bùng nổ. Giờ khắc này, Lăng Tiêu lấy ra hết tất cả át chủ bài, vì muốn giết chết Lâm Hạo Vũ. Giờ khắc này, người nào dám ngăn cản Lăng Tiêu, người đó chính là kẻ địch. Huỳnh, kim quang sáng chói bùng nổ, cả người Lăng Tiêu hóa thành một tượng kim cang, máu trong người như ngưng tụ lại, chân khí thiên tiên hội tụ lại trên nắm đấm của hắn. Nhìn như Lăng Tiêu đang có một mặt trời nhỏ trên cánh tay. Cắt đứt hư không, đánh về phía Lâm Hạo Vũ. Đây không phải tiểu kim cương quyền, đây là võ học địa cấp tuyệt phẩm, kim cương phục ma quyền. Lăng Tiêu bộc lộ hết tất cả sức chiến đấu, cho dù cường giả long hổ cảnh cũng sẽ bị đánh nát mà chết, huống chi là Lâm Hạo Vũ. Lăng Tiêu, ngươi dám? Lâm Hạo Vũ vừa sợ vừa giận. Khiếp sợ là hơi thở của Lăng Tiêu giờ phút này lần so với trước đâu phải chỉ mạnh hơn 10. Đây nghĩa là vừa rồi Lăng Tiêu vẫn giấu thực lực. Tức giận chính là Lăng Tiêu vì một thị nữ mà dám ra tay với hắn. Chẳng lẽ hắn không sợ ông nội của mình sao? Thái thượng trưởng lão Lâm Sơn chính là người mạnh nhất Trường Sinh môn. Nếu Lăng Tiêu dám động vào hắn thì dù thiên phú có mạnh tới đâu cũng sẽ phải chết. Thời điểm ngươi dám tra tấn Tuyết Phi thì ngươi nên nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Giọng nói của Lăng Tiêu như tử thần, tức giận tới cực điểm. Một quyền này giống như trên trời giáng xuống, muốn đánh tất cả thành nát vụn. Không, ngươi không thể giết ta. Lâm Hạo Vũ gào lớn một câu, ánh mặt bàng hoàng kinh khủng. Giờ khắc này hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Oành, dưới sự sợ hãi cái chết đến gần, Lâm Hạo Vũ kích thích toàn bộ sức lực, chân khí toát ra từ cơ thể tạo thành một lớp khí bàng bạc. Chiếc áo trắng trên người hắn bị xé tác lộ ra một khối giáp màu đen bên trong. Linh quang lập lòe, rõ ràng đây cũng là một bảo vật linh khí. Hắn cũng đánh ra một quyền, ma khí cuồn cuộn, cảm giác như tất cả máu trong người đều nhập vào một quyền này. Đây là một quyền mạnh nhất trong đời hắn. Răng rắc, hai quyền đấm nhau, hai đường ma khí màu đen va chạm tạo chấn động quét ngang tất cả. Sức mạnh vô cùng to lớn, cánh tay của Lâm Hạo Vũ trực tiếp bị đánh vỡ nát, máu thịt lộ ra. Oành, vẻ mặt Lăng Tiên vẫn lạnh lùng, cơ thể di chuyển cách xa ra một cách quỷ dị, sau đó lại tiến gần đến bên Lâm Hạo Vũ, đánh lên bụng của hắn. Kim cang quyền bùng nổ, chân khí nháy mắt phá hủy đan điền của Lâm Hạo Vũ, đập vỡ kinh mạch của hắn. Phụt, Lâm Hạo Vũ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt giờ không khác gì kẻ đã chết, ánh mắt như phát điên. Hắn gào to, ngươi phế tu vi của ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lâm Hạo Vũ tóc tai bù xù, rơi vào trạng thái điên rồ, khua chân tay về phía Lăng Tiêu. Chát, một tiếng vang đanh phát ra, Lăng Tiêu tát một nhát lên mặt Lâm Hạo Vũ, ngay lập tức hắn phun cả máu lẫn răng ra ngoài, cơ thể như diều đứt dây đập mạnh xuống khoảng đất gần đó. Lăng Tiêu, ngươi phế tu vi của ta, ông nội của ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Không ai có thể cứu được ngươi. Lâm Hạo Vũ hoàn toàn điên dại, tu vi bị phế nghĩa là từ giờ về sau hắn chỉ là phế nhân. Rơi từ trên tầng mây xuống đất, so với chết còn đau khổ hơn. Hắn hận Lăng Tiêu vô cùng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lăng Tiêu. Ông nội ngươi sẽ làm gì thì ta không biết, ta chỉ biết là sợ rằng ngươi không chờ được đến ngày đó. Lăng Tiêu nói vô cảm, cất bước đến gần, khí thế ngút trời vẫn tỏa ra không ngớt khiến tất cả mọi người xung quanh đều sợ hãi. Hắn dám phế bỏ tu vi của Lâm sư huynh. Đa phần các đệ tử đều bàng hoàng, nhìn Lăng Tiêu đầy kinh hãi, mà ánh mắt Lăng Khôn lại là khoái chí. Tốt, rất hay, lần này Lăng Tiêu sẽ bị Thái Thượng trưởng lão Lâm Sơn tra tấn cho bằng chết. Ta rất muốn xem lúc đấy ngươi thoát kiểu gì. Trong ánh mắt của Lăng Khôn lóe lên toan tính, trong lòng đầy ý nghĩ bẩn thỉu, định sẽ rời khỏi nơi này, ta để cho ngươi đi chưa? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hai đường sáng phóng đi cực nhanh, đập trực tiếp lên đầu gối Lăng Khôn, đánh nát hai chân hắn. Lăng Khôn hét to rồi gục xuống, oán độc nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không để ý đến hắn, tiếp tục đi đến gần Lâm Hạo Vũ, nhìn con người vô cảm kia. Lâm Hạo Vũ dùng mình một cái, tỉnh lại sau cơn tức giận. Lăng Tiêu thật sự muốn giết chết hắn. Chương 38, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Ngươi không được tới đây. Giọng nói của Lâm Hạo Vũ bắt đầu run rẩy. Thời điểm này hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, cho dù Lâm Sơn có thể báo thù cho hắn nhưng mạng sống cũng không còn, vậy thì tất cả cũng hóa thành không. Thánh tử đại nhân, ta sai rồi, ta không nên đối địch với ngài, ta không nên làm Tuyết Vi cô nương bị thương, ta không phải là người, ngài hãy tha cho ta đi. Bỗng nhiên hai chân Lâm Hạo Vũ mềm nhũn, quỳ dưới chân Lăng Tiêu, nước mắt nước mũi chảy ròng, van khóc cầu xin. Hắn vừa nói vừa tự vả vào mặt mình, khiến tất cả các đệ tử có mặt ở đây đều ngơ ngác. Đây là sư huynh Lâm Hạo Vũ kiêu ngạo không ai sánh kịp ư? Bộ dạng Lâm Hạo Vũ bây giờ khiến các đệ tử khinh bỉ trong lòng. Thánh tử đại nhân, ta biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi. Sau này ta không dám đối nghịch với ngài nữa. Mong ngài coi ta như con vật mà thả ta đi. Lâm Hạo Vũ quỳ gối dưới chân của Lăng Tiêu, trong miệng cầu xin không ngừng nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ oán độc toan tính. Viu, trong tay Lâm Hạo Vũ xuất hiện ống đồng màu bạc, phóng về phía Lăng Tiêu. Chết đi cho ta, ha ha ha ha. Lâm Hạo Vũ cười gằn một tiếng, bấm một cái lên ống đồng trong tay. Mấy chục kim nhọn màu bạc chỉ dài một tấc bay cực nhanh. Nhưng sau đó hắn cảm thấy không đúng, không thấy bóng dáng Lăng Tiêu ở đằng trước. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm sao? Còn tẩm kịch độc, cho dù là cường giả Long Hổ cảnh nếu sơ sẩy bị bắn chúng cũng sẽ chết trong tay ngươi. Ngươi thật giỏi tính kế. Giọng nói có chút giễu cợt của Lăng Tiêu vang bên tai Lâm Hạo Vũ. Lâm Hạo Vũ dùng mình một cái, Lăng Tiêu đã xuất hiện sau lưng hắn không biết từ lúc nào. Lâm Hạo Vũ tự cho rằng sát ý được mình che giấu rất tốt, nhưng hắn làm sao biết Lăng Tiêu đã biết hắn có mưu kế từ lâu. Ngay khi hắn lấy Bạo Vũ Lê Hoa Trâm ra thì Lăng Tiêu thi triển Trường Sinh Bộ đi về phía sau hắn. Lăng Tiêu, ông nội của ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, ngươi sẽ phải chết, ngươi nhất định sẽ phải chết. Đánh lén thất bại, sắc mặt Lâm Hạo Vũ vặn vẹo khó coi. Hắn biết lần này chắc chắn Lăng Tiêu sẽ không bỏ qua. Giờ chỉ có thể oán hận nhìn Lăng Tiêu. Chát, Lăng Tiêu không nói gì thêm, chỉ vung tay một cái. Một bên mặt của Lâm Hạo Vũ sưng đỏ lên, bị tát bay mấy chục trượng, trong miệng toàn là máu. Ngươi muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi tọa nguyện. Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn Lâm Hạo Vũ trước mặt, vung liên tục mấy cái. Cuối cùng sức để mắng người Lâm Hạo Vũ cũng không còn. Nằm ho ra máu, hơi thở uể oải, cuối cùng Lăng Tiêu bước tới trước mặt Lâm Hạo Vũ, một tay túm cổ hắn, sát ý bùng lên không che giấu. Giờ khắc này, Lâm Hạo Vũ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết một cách hết sức rõ ràng. Nhưng miệng không nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt van xin nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, dừng tay, nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên, bóng người xinh đẹp chạy tới từ xa. Lăng Tiêu, Lâm Hạo Vũ chính là cháu trai của Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Sơn. Nếu ngươi giết hắn thì sẽ rước họa vào thân. Đầu tiên cứ buông hắn ra, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Bóng người xinh đẹp kia chính là Nam Cung Tình. Giờ phút này nàng mặc một bộ quần áo trắng tung bay, người đeo kiếm, nhìn qua rất thanh lệ thoát tục, giống như tiên tử trên 9 tầng mây, không gì sánh được. Nhưng vẻ mặt của nàng lại đầy lo âu, chỉ sợ Lăng Tiêu tức giận mà làm liều, cứ thế mà giết chết Lâm Hạo Vũ. Các ngươi sợ Lâm Sơn, ta thì không. Hắn làm Tuyết Vi bị thương thì chỉ có chết. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Nam Cung Tình, sau đó tay dùng sức bẻ gãy cổ Lâm Hạo Vũ. Sao ngươi dám? Trong ánh mắt của Lâm Hạo Vũ là vẻ khó tin. Hắn thật không ngờ dù Nam Cung Tình có tới cản thì Lăng Tiêu vẫn giết hắn. Ánh mắt hắn từ từ u tối, ngã xuống đất. Ngươi thật sự giết hắn? Nam Cung Tình tức giận dậm chân, ánh mắt long lanh nhìn Lăng Tiêu đầy oán trách. Nam Cung Tình mới vừa xuất quan đã vậy nghe Lăng Tiêu chạy đến ngọn núi Cửu Dương để đánh nhau, vì thế nàng chạy như bay đến muốn ngăn cản Lăng Tiêu, nhưng thật không ngờ vẫn không làm được. Ngươi cũng đã phế tu vi của hắn rồi, cần gì giết chết hắn. Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Sơn 3 ngày nữa sẽ xuất quan, chờ khi ông ta biết ngươi giết chết Lâm Hạo Vũ thì nhất định sẽ không tha cho ngươi. Cái người như ngươi sao lại dễ tức giận đến vậy chứ? Nam Cung Tình như tiếc rèn sắt không thành thép. Ta phế tu vi của hắn và giết hắn thì khác nhau sao? Nếu ta tha cho hắn thì Lâm Sơn kia sẽ không tìm ta sao? Con người của ta không thích phiền toái, tốt nhất là cứ thế giải quyết dứt khoát. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, nhưng mà ngươi, giờ một cơ hội cứu vãn cũng không có. ta đi tìm phụ thân, nghĩ xem có cách giải quyết nào khác không? Ngươi yên phận chút đi. Nam Cung Tình nhìn Lăng Tiêu oán hận, dậm chân một cái xoay người vội vàng đi. Lăng Tiêu sờ lên lỗ mũi, cảm giác được giống như có điểm gì đó là lạ. Cô gái nhỏ này lúc ở dãy núi yêu thú còn muốn giết mình. Sao lần này quay về đã thay đổi tính tình rồi? Lăng Tiêu lắc đầu, sau đó không chút khách khí cầm lam băng kiếm của Lâm Hạo Vũ cùng với khối giáp cùng túi chữ vật. Hắn đi đến sách cổ áo Lăng Khôn nghênh ngang rơi xuống ngọn núi Cửu Dương. Trở về Cẩm Sắt Các, những đệ tử kia của ngọn núi Cửu Dương câm như hến. Không ai dám đi ngăn cản Lăng Tiêu, chờ đến khi Lăng Tiêu khuất bóng thì đám người đó mới giải tán. Cẩm Sắt Các, trong đoạn thời gian này, Lưu Truyện Hùng, Cổ Trung và Vương Hàm đã dọn dẹp lầu các bị tàn phá. Sau đó tu sửa lại một hồi, giờ có thể miễn cưỡng vào ở mà Liễu Phiêu Phiêu cũng mang theo Tuyết Phi về tới Cẩm Sắt Các. Giúp Tuyết Phi ăn linh đan chưa thương, sau đó Tuyết Phi ngủ thật say. Tuyết Phi sao rồi? Lăng Tiêu trở lại Cẩm Sắt Các, đem Lăng Khôn ném qua một bên, hỏi Liễu Phiêu Phiêu, nàng ấy không có sao, đều là vết thương ngoài da, ăn linh đan xong thì đã ngủ rồi. Vậy Lâm Hạo Vũ đó? Trong ánh mắt Liễu Phiêu Phiêu hiện hiện ra một chút đau lòng khi nhắc đến Tuyết Phi. Đã thịt rồi, Lăng Tiêu bói thản nhiên, giết được là tốt, loại cặn bã đó đáng chết. Liễu Phiêu Phiêu nói đầy oán hận, hiển nhiên là cực kỳ căm ghét Lâm Hạo Vũ. Cái gì, thánh tử, ngươi giết Lâm Hạo Vũ? Ba người Lưu Truyện Hùng, Cổ Trung và Vương Hàm đã nghe được lời Lăng Tiêu nói. Trong ánh mắt chứa đầy sự khiếp sợ, thánh tử, thật sự không ngờ sức chiến đấu của ngươi khủng bố như vậy. Ngay cả Lâm Hạo Vũ cũng chết ở trong tay của ngươi. Nhưng mà lần này thánh tử gây đại họa rồi. Thái thượng trưởng lão Lâm Sơn chính là đệ nhất cường giả Trường Sinh Môn. Chờ khi ông ta xuất quan biết chuyện này, nhất định sẽ trả thù. Lưu Truyện Hùng vừa sợ vừa lo. Chương 39, ba môn tuyệt học, thánh tử, hay là ngươi tạm thời trốn đi. Ngươi trốn một nơi xa xa nào đó, khẳng định Lâm Sơn không tìm thấy ngươi. Cổ Trung cũng vội vàng nói. Không sai, thánh tử, ngươi là kỳ tài ngút trời. Không chừng chỉ vài năm là có thể phá vỡ bình cảnh mà bước vào tông sư cảnh. Đến lúc đó trở về nhận tổ quy tông, chắc thái thượng trưởng lão Lâm Sơn cũng không dám làm gì với ngươi. Vương Hàm cũng vô cùng lo lắng. Khi ta giết Lâm Hạo Vũ thì cũng là mục tiêu công kích ở Trường Sinh Môn. Các ngươi có đồng ý ở lại đây không? Nếu các ngươi đi bẩm báo Lâm Sơn thì chắc sẽ được ban thưởng không ít. Lăng Tiêu khẽ cười, mắt nhìn ba người Lưu Truyện Hùng. Sao thánh tử lại nói vậy? Lưu Truyện Hùng sầm mặt nói, anh em ba người chúng ta đều được thánh tử cứu sống. Ân cứu mạng còn lớn hơn trời, sao ba chúng ta có thể làm việc vong ân phụ nghĩa như vật? Đây là không bằng xúc vật. Lăng Tiêu nhìn ba người Lưu Truyện Hùng, thấy vẻ mặt của họ đều thành thật, trong lòng thầm tán thưởng. Ba người này có cách làm người không tệ, có thể dùng, các ngươi yên tâm đi. Tuy Lâm Sơn mạnh nhưng hắn không thể giết ta ở bên trong Trường Sinh Môn được. Nếu hắn cố tình thì ta thấy Trường Sinh Môn thiếu đi một đại trưởng lão cùng không sao. Lăng Tiêu đứng chắp tay, sự tự tin toát ra trên người. Ba người Lưu Truyện Hùng cũng bị lây lan sự tự tin này của Lăng Tiêu. Thậm chí còn tin tưởng, tâm trạng nôn nóng cũng dần bình tĩnh lại. Phiêu Phiêu, trông chừng hắn, ba người các ngươi đi theo ta. Lăng Tiêu để Liễu Phiêu Phiêu coi chừng Lăng Khôn, mang theo ba người Lưu Truyện Hùng đi vào trong rừng trúc. Nói võ học mà các ngươi đang tu luyện cho ta biết. Nói thật chi tiết, Lăng Tiêu nói bình thản. Ba người Lưu Truyện Hùng nhìn nhau, mặc dù có chút không hiểu nhưng vẫn thật thà nói võ học mình đang tu luyện ra. Lưu Truyện Hùng, Cổ Trung và Vương Hàm đều là cô nhi, không có người sau lưng hỗ trợ. Sau khi gia nhập Trường Sinh Môn đều tu luyện dựa vào bản thân. Vất vả lắm mới tu đến chân khí cảnh, trở thành đệ tử nội môn. Mà Lưu Truyện Hùng tu luyện võ học Thiết Kiếm Quyết Huyền cấp trung phẩm là cao nhất. Cổ Trung tu luyện võ học Mãng Ngưu Kính Huyền cấp hạ phẩm. Vương Hàm tu luyện Hãn Hải Kiếm Quyết là võ học huyền cấp hạ phẩm. Lăng Tiêu im lặng một lúc lâu, mãi sau mới nói, Lưu Truyện Hùng, ngươi tu luyện Thiết Kiếm Quyết cũng có một chút thành quả. Nhưng mà võ học này quá thấp kém, ta sẽ truyền cho ngươi võ học khác là Quân Thiên Kiếm Quyết. Là địa cấp tuyệt phẩm, khi tu luyện đến cực hạn có thể so với võ học thiên cấp. Cái gì, võ học địa cấp tuyệt phẩm? Lưu Truyện Hùng bàng hoàng cả người, mắt trợn tròn không tin nổi. Lời của Lăng Tiêu tạo nên một cơn sóng lớn trong lòng hắn. Cần hiểu rằng võ học lợi hại nhất Trường Sinh Môn cũng chỉ là địa cấp hạ phẩm Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm. Lăng Tiêu lại nói muốn truyền cho hắn võ học địa cấp tuyệt phẩm. Nhìn biểu cảm khó tin của Lưu Truyện Hùng, Lăng Tiêu cũng không giải thích. hắn đưa ngón tay chỉ vào ấn đường của Lưu Truyện Hùng. Nội dung Quân Thiên Kiếm Quyết vô cùng huyền ảo, cứ thể đi vào đầu của Lưu Truyện Hùng. Đương nhiên, Lăng Tiêu truyền lại chỉ là những trang đầu, có thể có được số còn lại hay không còn phải dựa vào biểu hiện của Lưu Truyện Hùng. Cảm nhận được trong đầu xuất hiện võ học huyền ảo, Lưu Truyện Hùng ngây dại ngay tại chỗ, sau đó lập tức ngồi khoanh chân dưới đất, bắt đầu tìm hiểu võ học này. Cổ Trung và Vương Hàm cũng rất ngạc nhiên và sợ hãi. Sau đó ánh mắt nhìn Lăng Tiêu cũng chờ mong. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Cổ Trung, ngươi có thần lực trời ban, thích hợp với võ học tu luyện cơ thể. Ta sẽ truyền cho ngươi một môn võ học địa cấp tuyệt phẩm đại lực Ngưu Ma Quyền. Còn Vương Hàm, tính tình ngươi điềm tĩnh, kiếm tẩu không linh rất phù hợp với khí chất đó, nhưng Hãn Hải Kiếm Quyết lại không thích hợp. Ta sẽ truyền cho ngươi Ngọc Nữ Thập Tam Kiếm là địa cấp tuyệt phẩm. Lăng Tiêu nói xong cũng duỗi ngón tay ra chỉ về ấn đường của Cổ Trung và Vương Hàm. Truyền hai võ học này cho họ, Quân Thiên Kiếm Quyết, Đại Lực Ngưu Ma Quyền và Ngọc Nữ Thập Tam Kiếm. Ba môn võ học này đều là địa cấp tuyệt phẩm, hơn nữa còn đồng bộ với luyện khí tâm pháp. Trải qua sự khảo nghiệm của Lăng Tiêu, ba người Lưu Truyện Hùng từ tâm tính đến tư chất đều là đối tượng tuyển chọn tốt nhất. Lăng Tiêu cũng tiện thể truyền võ học cho họ, tương lai muốn chấn hưng Trường Sinh Môn, chỉ dựa vào một người là Lăng Tiêu thì không làm được. Nhất định phải bồi dưỡng nhiều đệ tử mạnh mẽ. Nhìn Lưu Truyện Hùng, Cổ Trung và Vương Hàm đang mừng rỡ như điên, đều đang rơi vào trạng thái tu luyện. Lăng Tiêu cười nhẹ, xoay người đi khỏi rừng trúc. Lăng Tiêu đi vào trong lầu các thăm Tuyết Vi, thấy nàng ấy còn đang ngủ sau nhưng hơi thở đã đều và ổn định hơn nhiều. Hắn mới yên tâm rời đi. Ầm, Lăng Khôn bị quăng sang một bên, ngã gục xuống, bụi đất bắn lên khiến hắn ho sặc sụa. Nói đi, là ai sai ngươi đối phó với ta? Lăng Tiêu nhìn Lăng Khôn lạnh lùng. Ngươi có ý gì? Ta không hiểu. Lăng Khôn nhìn Lăng Tiêu hoảng sợ. Đến giờ mà ngươi vẫn không chịu khai thật. Cũng được, quá lắm thì ta tốn thêm một ít sức lực mà thôi. Lăng Tiêu cười lạnh, hai mắt xuất hiện hai vòng xoáy màu đen. Lăng Khôn bị khống chế, vẻ mặt trở nên ngơ ngác mơ hồ. Tinh thần của Lăng Tiêu quá mạnh mẽ. Chỉ thi triển một ít bí pháp trấn nhiếp tinh thần là Lăng Khôn phải ngoan ngoãn nghe lời. Là ai sai khiến ngươi đối phó với ta? Lăng Tiêu hỏi, là đại trưởng lão. Lăng Khôn cứ đờ đẫn nói, 3 năm trước, sau khi Trấn Yêu Vương mất tích, ngươi bị đưa đến Trường Sinh Môn. Ban đầu đại trưởng lão chỉ là để ta giám sát ngươi. Nhưng không ngờ tu vi của ngươi bỗng nhiên tăng mạnh khiến đại trưởng lão bất an. Ông ta đã lên kế hoạch để cho cháu mình thừa kế tước vị Trấn Yêu Vương. Nếu như ngươi trẻ về Vương Đô, nhất định sẽ phá hỏng kế hoạch của ông ta. Cho nên đại trưởng lão mới liên lạc với ta, muốn diệt trừ ngươi. Thái thượng trưởng lão Lâm Sơn và đại trưởng lão là bạn cũ, cho nên ta mới tìm được Lâm Sơn cùng Lâm Hạo Vũ. Lăng Tiêu nhíu hàng lông mày lại, hắn biết cơ thể này chính là con trai độc nhất của Trấn Yêu Vương. Đại Hoang Cổ Quốc, chỉ là Trấn Yêu Vương mất tích 3 năm trước, Lăng Tiêu được để bảo vệ dưới danh nghĩa của Trường Sinh Môn. 3 năm qua, mặc dù Lăng Tiêu không có thiên phú tu luyện, hoàn toàn là một tên bỏ đi, nhưng có Trường Sinh Môn trông nom nên cũng có thể bình an sống qua ngày. Nhưng người nào biết, Liễu Y Y cùng Lăng Khôn phối hợp mưu hại Lăng Tiêu, ngược lại khiến cho Thôn Thiên Chí Tôn là Lăng Tiêu sống lại. Chỉ là những người kia trong Vương Đô là âm hồn không tan, thật sự vươn tay tới Trường Sinh Môn. Đại trưởng lão Lăng Vân Tường, có cháu là Lăng Thiên Tứ đúng không? Đã chiếm cơ thể của ngươi thì hai người này ta sẽ giúp ngươi loại trừ. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, đại trưởng lão muốn giết ngươi cũng vì một nguyên nhân. Chính là Trấn Yêu Vương và Quốc Vương đã sắp xếp cho ngươi một mối hôn sự từ nhỏ, để cho tiểu công chúa làm vợ ngươi. Nhưng sau khi Trấn Yêu Vương mất tích, danh tiếng phế vật của ngươi cũng lan xa đến Vương Đô. Hoàng thất muốn hủy bỏ mối hôn sự này, hơn nữa đại công tử Lăng Thiên Tứ cũng rất thích tiểu công chúa. Chỉ có giết ngươi thì hôn ước tiểu công chúa và ngươi mới loại bỏ. Hắn mới có hôi cười tiểu công chúa làm vợ, bị Lăng Tiêu dùng tinh thần bí thuật khống chế. Lăng Khôn kể mọi chuyện rất chi tiết. Chương 40, huyết thống cửu u, hôn ước sao? Lăng Tiêu bày ra vẻ mặt quái lạ, cuối cùng cũng có nhớ ra chút ký ức này. Chuyện là tiểu công chúa kia và hắn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nàng không chỉ có thiên phú tuyệt vời về vũ đạo mà còn sắc nước hương trời. Nếu là Lăng Tiêu của trước kia thì chắc chắn hoàng thất không muốn tiểu công chúa gả cho hắn. Được rồi, ta đã hiểu, Liễu Y Y là ai? Mắt Lăng Tiêu có chút khác thường. Hắn ghi nhớ lại hết tất cả những lời Lăng Tiêu kể. Sau đó hỏi về Liễu Y Y, trước kia Lăng Tiêu vẫn chưa phát hiện ra nhưng giờ hắn có cảm giác thân phận Liễu Y Y chắc chắn không tầm thường.